Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi ăn xong, mình quay lại nhà công vụ, đi qua bác bảo vệ, mình lên tầng 2. Lúc này mình để ý tầng 1 rất rộng, đằng trước là phòng giao dịch lớn, đằng sau là khu để xe, và phòng bảo vệ cũng rất lớn, tổng diện tích phải 200 m². Nhưng sao tầng 2 lại bé, còn 1/2 vậy chứ? Hơi tò mò, mình đi xem hết tầng 2, lại... Tại tầng có một bức tượng xây ngăn đôi diện tích căn nhà. Toàn bộ nửa trước căn phòng bị bịt kín, chỉ còn lại 1/2 phần diện tích đằng sau, được chi nhánh sử dụng chia làm mấy phòng. Phần này nếu không để ý kỹ sẽ không thấy, vì toàn bộ mặt tiền căn nhà từ tầng 2 lên tầng 4 bị bịt kín bởi bảng hiệu. Lên tầng 3 thì không thấy có bức tường đấy nữa, mà được chia làm nhiều phòng để phục vụ cán bộ đi công tác lưu trú. Mỗi tầng có 5 phòng rất rộng và có đến 4 tầng như vậy. Đi lang thang hết các tầng, mình phát hiện ra có mỗi mình ở, tất cả các phòng đều không có người. Một cảnh tượng im ắng vô cùng và một cái cảm giác hơi lạnh lạnh. Sau khi khảo sát hết căn nhà, mình về phòng, tắm táp, đóng cửa phòng và nằm xem tivi. Lên OF, vào cà phê đọc linh tinh. Mình nhớ lúc đó mới hơn 9 giờ. Bắt đầu mình nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc của tầng trên. Rất rõ tiếng giày nữ nện xuống nền, phát ra tiếng lạch cạch. Rồi sau đó tiếng vòi nước chảy rõ ràng. Tiếng người ta kéo giường, kiểu như ghép hai cái giường làm một đấy. Phòng nào cũng có hai giường, có phòng có ba cái. Tất cả các tiếng đó thực như những hoạt động bình thường, làm người nhát nhất cũng không thể nghĩ đó là cái gì khác ngoài việc có người thật đang tắm và dịch chuyển đồ ở trên phòng ấy. Mình đương nhiên cũng nghĩ vậy. Mình nghĩ lại, có thằng nào đi công tác rồi vào ở, tối mai có người rủ đi cà phê chém gió cho đỡ buồn. Nằm ngãi, nhớ nhà lắm. Nhớ con em không thể ngủ được, định xuống nhà nói chuyện với bác bảo vệ cho đỡ buồn. Nhưng mà liếc đồng hồ, thấy hơn 12 giờ, sợ ông ấy đi ngủ. Rồi bắt đầu tiếng rì rầm, tiếng khóc thút thít, rồi tiếng âm thanh như kiểu người ta thì thào, cố gắng lắng nghe, nhưng không thể nghe rõ nội dung. Những câu nói ấy là cái gì chứ? Vì nhà công vụ ở mặt đường, nên đêm xe cộ vẫn chạy qua lại khá ồn. Đêm hôm không ngủ đi, lại còn tâm sự cái gì mà lại lắm thế? Các bạn biết đấy, đã không ngủ được, thì những cái tiếng động làm mình khó chịu cực kỳ. Mình chửi thầm trong bụng. Nằm thêm một lúc, thấy tiếng bước chân ở cầu thang, rõ lắm. Chắc là ông bảo vệ lên đây nhắc mấy đứa kia. Mình mừng thầm trong bụng. Mà tự nhiên, cái tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng mình. Thực sự quá rõ, quá chuẩn. Mình chuẩn bị tinh thần ra mở cửa, chỉ còn chờ tiếng gọi hoặc tiếng gõ cửa thôi. Vì cửa phòng mình đối diện cửa phòng 302, nên mình không chắc người ta sẽ gọi phòng nào. Nằm thêm một lúc, không thấy tiếng gõ phòng nào, cũng không thấy gì nữa. Rồi mình mê man trong giấc ngủ chập chờn. Trong giấc ngủ chập chờn, những hình ảnh người lạ bắt đầu hiện ra. Những gương mặt mà mình chưa gặp bao giờ, hoàn toàn xa lạ. Người thì khóc, người thì cười. Họ dìu nhau đi qua đi lại, rất lạ. Một giấc mơ mà chưa bao giờ mình gặp. Những hình ảnh cứ lặp lại như cuốn phim ngắn, chiếu đi chiếu lại. Rồi một đêm nữa lại trôi qua trong mệt mỏi. Như thường lệ, xuống tầng lại không gặp bác bảo vệ đêm để hỏi chuyện ngay. Mình tiếp tục theo guồng quay công việc, đến cơ quan và một ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay sau bữa tiệc, mình về thẳng nhà công vụ. Đi qua bác bảo vệ, mình chạy thẳng lên tầng 4 với ý định chào hỏi và rủ mấy người ở đó đi cà phê vì nhớ nhà quá, nhớ giọng nói Hà Nội quá. Leo lên tầng 4, phi thẳng đến phòng 403, cửa phòng vẫn mở. Hai cái giường vẫn ở vị trí cũ, nằm cách xa và song song với nhau. Không một bóng người. Nhà công vụ cơ quan mình có đội lao công, sáng đến là dọn hết các phòng và mở tất cả các cửa hỏi bác bảo vệ xem mấy người này đi đâu. Xuống tới nơi mình hỏi mấy người đêm qua đâu anh, em định rủ anh cà phê mà không thấy. Ông ấy trả lời, làm gì có ai, mấy hôm nay trên đó có mỗi mình em. Phải nói là một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, các lỗ chân lông thì bắt đầu nở ra, tóc gáy thì dựng lên. Mình bắt đầu nghi nghi. Thế đêm qua ai tắm trên đó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net